Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 10 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hai người nam ưu đều cởi đến chỉ còn trung ương cao cao nổi lên tam giác quần lót, còn tại đen thui kiện mỹ trên thân thể lau du, bọn họ đứng ở tiểu hủy bên người, đáng thương tiểu hủy căn bản không dám ngẩng mặt lên xem bọn hắn, chỉ giống cái bị vạch trần quần áo mỹ lệ tù phạm. Khẩn trương quỳ trên đất. Một cái nhân viên công tác tại đem tư liệu phân công cấp ngồi ở hai hàng trên ghế giữa khách hậu, lãng vừa nói, các vị khách, nữ diễn viên cá nhân giới thiệu đều tại cấp các vị tư liệu, hiện tại mà bắt đầu thứ nhất mặt, mẫu nhũ người vợ thằng trói chi trách, quay chụp, từ Nhật Bản thứ nhất thằng trói sư Tuyết Thôn Xuân Túc Thao Thằng, cho mời Tuyết Thôn Đại Sư. Lúc này Tuyết Thôn lên sân khấu, tay hắn thượng phần eo có tất cả lớn nhỏ dây thừng vài. Đi đến tiểu hủy phía trước, đối mặt nàng chậm rãi quỳ xuống. Tay nâng lên. Nam ưu đảm đương Tuyết Thôn trợ thủ mệnh lệnh tiểu hủy. Tiểu hủy nghe lời đem hai đầu trắng như tuyết cánh tay giơ cao khỏi đầu, Tuyết Thôn thuần thục theo nàng dưới nách vòng qua dây thừng, vây quanh một vòng, dùng sức lôi kéo nhanh, ân. Thân thể bị nắm chặt buồn khổ, khiến nàng nhịn không được thở gấp. Tuyết Thôn không hổ là nữ thể thằng trói đại sư. Hắn buộc tiểu hủy khi ánh mắt chuyên chú, giống như lưỡng đạo lợi nhận, nhìn như chỉ có dây thừng không ngừng triền, vòng, rồi, kết, xuyên lặp lại quá trình, lại nhằm vào bất đồng dáng người, thể chất cùng độ nhạy cảm làm phần trích phóng to điều toàn bộ cùng biến hóa độ khó cao kỹ xảo. Hơn nữa Tuyết Thôn không chỉ có hai tay đang động, tay hắn cánh tay, ngón chân, miệng cũng đều là công tác khi phụ trợ, thuần thục, lưu sướng, gọn gàng, tự tin. Lãnh khốc tại tiểu hủy tuyết trắng thân thể rất nhanh lần lượt thay đổi thô ráp dây thừng. Tùy thân thượng lạc nhập dây thừng đạo sổ càng nhiều, tiểu hủy thở gấp cũng càng ngày càng hỗn độn, mà ta chú ý tới lần này thằng trói nhằm vào tựa hồ là tiểu hủy vú. Tuyết Thôn cuối cùng tại nàng phía sau dùng sức rút một cái tù kết, tiểu hủy nhịn không được ai hừ ra, đã sâu hãm tại tuyết trắng thân thể thô thằng lại càng lâm vào nửa phần. Đứng lên a! Nam ưu nói. Đáng thương tiểu hủy xấu hổ cúi đầu, chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Hoa! Thật không hổ là đại sư, quá đẹp a! Tất cả mọi người nâng lên tay. Tràn ngập co giãn khỏe mạnh vú, bị nhỏ bé dây thừng theo gốc rễ bắt đầu, hướng đến đầu vú phương hướng từng vòng quấn quanh, tổng cộng tha 5 vòng, tuyết trắng màu da xuống, rồi lên màu xanh nhạt uyển duyên dạo chơi mạch máu, bị bắt đi phía trước dọc theo hồng phấn quần vú cùng đầu vú. Bởi vì sung huyết mà sinh ra sáng bóng lỗi thấy, hơn nữa ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, một giọt sữa tươi chậm rãi theo đầu vú ngưng tụ ra. Bắt đầu ở tích nải rồi. Lập tức có nhân phát hiện. Từng giọt xuống, hai giọt, tam tích. Tốc độ chậm rãi mau dậy. Thật là lợi hại, mới trói lại đến mà thôi. Quá tuyệt vời, thật là làm cho máu người mạch sôi sục một màn a. Tiểu hủy xấu hổ đến không biết nên tránh đi thế nào, nơi này căn bản không nàng khả chỗ ẩn núp, liền muốn dùng tay che lại không ngừng tích xuất sữa tươi vú đều không có biện pháp, bởi vì song chưởng cũng bị trói tay sau lưng. Nàng ngẩng đầu, ai xấu hổ lệ mắt hoảng hốt bất lực sưu tầm, nàng nhất định là đang tìm ta, là đèn cường quang khiến nàng nhất thời nhìn không thấy. Tiểu hủy, chủ nhân tại đây. Ta vội vàng lên tiếng, nàng cuối cùng miễn cưỡng thấy ta. Giọt lệ lập tức từng viên một lăn xuống. Chủ nhân, ta tốt cảm thấy thẹn. Làm sao đây? Nàng nức nở nói. Tiểu hủy, chủ nhân cùng ngươi, cảm thấy thẹn hoặc sợ hãi khi, ngươi liền nhìn chủ nhân hội thủ ngươi. Ân, tiểu hủy đã biết. Nàng quả thật chỉ xem ta, cảm xúc cũng ổn định rất nhiều. Nhưng nhân viên công tác lúc này còn nói. Tiếp lấy muốn tiến hành lạc mẫu nhũ người vợ tam giác ngựa gỗ trách. Hoa! Có tam giác ngựa gỗ A, này khả kích thích. Người xem bên trong có nhân lập tức nhịn không được hoan hô. Đúng vậy, hôm nay khả thật đến đúng rồi, riêng này mẫu nhũ người vợ trói chặt đã đủ phấn khích, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tam giác ngựa gỗ loại này mộng ảo hình cụ, tuy rằng hội chụp thành phiến tử, nhưng nhất định không biết tràn nhìn đến được trung động. Lại có người nói, tam giác ngựa gỗ trách dẫn đến tương đối lớn xôn xao, khách nhân cũng đều vẻ mặt phấn khởi không ngừng châu đầu ghé tai. Chủ nhân, cái gì là tam giác ngựa gỗ? Tiểu Hủy trong mắt mang lấy âm thầm sợ hãi, e dè hỏi ta. Tuy rằng nàng không biết đó là cái gì, nhưng quan nhìn những người này phản ứng, cũng biết nhất định là đáng sợ chuyện, nàng duy nhất có thể dựa tinh thần duy trì, cũng chỉ có ta. Ta thập phần không đành lòng, không biết nên sao vậy nói cho nàng biết loại đáng sợ này xử phạt, nhưng không cần ta nghĩ quá lâu, quái vật lớn tam giác ngựa gỗ đã bị đẩy lên nàng phía sau. Kinh chủ trì nhân giới thiệu, đó là nhất tạo trung cổ thời kỳ tam giác ngựa gỗ, dùng sinh cấp phạm nhân kỵ tọa hình tam giác lưng ngựa lấy tiểu sinh 45 độ góc nhọn cấu thành, tại ngựa gỗ hai bên phần eo chỉ có tiểu tiểu không đến nửa bàn tay khoan đột xuất vật cung phạm nhân thải chân. Nhưng này đột xuất vật trải qua mấy trăm năm đến vô số nữ tù vì giảm bớt thụ hình xử đau đớn mà liều mạng thải đạp, hiện tại đã trở nên trơn bóng vô cùng, muốn dẫm ở chúng nó chỉ sợ hội vô ích. Hơn nữa ngựa gỗ dưới nhất bưng còn có một cái trưởng hình vết xe, nghe nói là dùng đến trang phục nữ tù không khống chế nước tiểu. Quá khốc đi à nha, này tam giác ngựa gỗ. Có người sợ hãi than. Nhưng này thật ngồi lên khởi không thấy máu rồi hả? Cũng có nhân hỏi. Nhân viên công tác trả lời, chúng ta là văn minh nhân, đương nhiên sẽ không cần nàng trần trụi ngồi lên, đã đặc biệt vì nàng chuẩn bị một cái tiểu mã an. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái chỉ có băng vệ sinh khoang, trưởng không đến 20cm khi ngựa, trang bị tại lưng ngựa cạnh tuyến phía trên. Khi cái gọi là an, phần đuôi có một cây nhuyễn chất ca tụng trạng vật, ca tụng đỉnh sinh trưởng khỏa ước gôn đại thân thể, an tạo trung ương lồi ra, đến phía trước tắt hướng lên loan thành ôm trọn thức. Hơn nữa đây là chấn động yên ngựa, tổng cộng có 10 loại cường độ có thể điều toàn bộ. Nhân viên công tác bổ sung. Chủ nhân, ta muốn ngồi ở phía trên sao? Tiểu Hủy tuyệt vọng xem ta, âm thanh đang mãnh liệt phát trung, tức khiến nàng lại đơn thuần, từ nơi này một chút cũng biết tam giác ngựa gỗ trách là sao vậy một sự việc. Tiểu Hủy, đều là chủ nhân không tốt, hại ngươi thành như vậy. Ta giả trang hối hận tự trách. Không, chủ nhân không cần tự trách, là ta chính mình nghĩ đến. Vì ngươi, muốn ta làm cái gì đều có thể. Nàng đứng lên, dũng cảm chuyển hướng phía sau so nàng cao hơn nửa ngựa gỗ. Một tên nam ưu cởi bỏ nàng trói tay sau lưng cánh tay, sửa đem nàng một đối thủ cổ tay dùng to dài dây thừng ở, buộc tù hậu. Nam ưu đem dây thừng một khắc bưng ném qua ngựa gỗ chính phía trên một cây thông qua trần nhà xà ngang, một đầu từ hai tên nam ưu tiếp nhận, hợp lực giữ dây thừng phải Tiểu Hủy treo cao. Tuyết Thôn đột nhiên gọi bọn hắn chậm một chút, hắn cầm một chén màu đen canh dịch, còn có một đại hồ ít nhất 1000cc thủy, nhỏ hơn Hủy đương trường uống cạn. Màu đen canh dịch cầm đến trước môi, Tiểu Hủy không tự chủ nhíu chặt mi tâm, uống vào. Nam ưu tại bên cạnh quát mắng, nàng chỉ có thể há mồm làm Tuyết Thôn uy nhập, rồi mới lại bị cưỡng bức uống xong hơn phân nửa hồ thủy. Xin hỏi màu đen kia canh là cái gì? Có người ở hỏi. Tuyết Thôn nói một chuỗi, Nam ưu phiên dịch nói, đặc điều Hán phương, dùng đến thúc dục nhũ, Tuyết Thôn đại sư nghĩ thí nghiệm nàng lớn nhất xúc nải lượng có thể lớn đến bao nhiêu. Kia uống nước mục đích đâu này? Mãnh liệt buồn tiểu. Có trợ sinh đợi sau khi chụp tam giác ngựa gỗ trách phấn khích tính, các vị nhìn tiếp liền minh bạch. Nam ưu bán cái nút. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Lúc này Tiểu Hủy đã bị treo cao, tại ngựa gỗ phía trên chậm rãi buông, cũng từ đứng ở ngựa gỗ bên cạnh Nam ưu hiệp trợ, làm nàng mông nhắm ngay kia ngựa, ngồi xuống, an bộ hậu quả nhiên đứng sừng sững viên cầu vật, vừa rồi đã lên thật dày dầu bôi trơn. Toàn bộ khỏa cầu liền như thế triều hậu môn chậm rãi chen vào. Hừ. Lão. Chủ nhân. Nha. Tiểu Hủy không nghĩ tới sẽ có dị vật xâm nhập hậu môn, thần sắc thống khổ kêu gọi tên của ta. Tiểu Hủy. Chủ nhân tại đây, xem ta, nghĩ ta, sẽ không hội thống khổ. Ta vội vàng an ủi nàng. Ân. Ta tốt. Yêu ngươi. Chủ nhân. Nha. Nàng bỗng nhiên phát ra gào thét, nói vậy đã đến tiếng để. Có rất nghĩ đại tiện cảm giác sao? Bên cạnh nam ưu hỏi. Ân. Dùng Hủy xấu hổ loạn trả lời. Vậy hẳn là có nhét vào trực tràng miệng, ok. Nam Ưu nói. Cả người sức nặng đều dừng ở Tiểu Tiểu kia ngựa, Tiểu Hủy đã không thể chuyên chú xem ta, nàng thở gấp, cùng mấy trăm năm đến rất nhiều từng tại đây ngựa gỗ thượng bị xử phạt nữ tù giống nhau, hai cái tuyết trắng chân nha bắt đầu ở ngựa gỗ hai bên tìm kiếm kia hai cái tiểu đột xuất ham muốn hưởng thu vật chất dẫm ở, tức làm cho gánh vác một chút nơi riêng tư thừa nhận áp lực cùng không khỏe đều tốt, nhưng đã trợt không lưu đâu chân nhỏ đạp, thường thường vừa đạp phải liền trượt ra, kết quả là làm cho hạ thân gặp lớn hơn nửa quả đắng. A, dạng này khổ hình làm Tiểu Hủy càng ngày càng hoảng loạn, mới đi lên một chút, xinh đẹp thân thể liền tất cả đều là mồ hôi nước sáng bóng. Còn không có dùng chấn động cứ như vậy, khi đến thấp nhất cường độ chấn động thử xem một chút đi. Cầm trong tay yên ngựa điều khiển từ xa Nam Ưu nhận được Tuyết Thôn chỉ thị, đè xuống chốt mở. A, chủ nhân. Nháy mắt ai ngâm âm lượng đề cao, nàng gấp hơn nghĩ dẫm ở chân đạp, làm cho mông có thể cách xa phía dưới yên ngựa, tuy nhiên cũng lấy thất bại xong việc. Chuế tại hai bên đầu vú nải châu càng tích càng nhanh, trong lúc bất chợt, biến thành vài đạo tinh tế sợi tơ kích bắn ra. Phun nải rồi. Mọi người đang nàng cực độ cảm thấy thẹn trung kinh hô. Tuyết Thôn ý bảo muốn Nam Ưu tắt đi chấn động, Tiểu Hủy hơi lấy được trọng thích, hai cái đùi kẹp chặt ngựa gỗ kịch liệt thở gấp. Tiểu Hủy, ngươi có khỏe không? Chủ nhân hảo tâm đau. Ta giả bộ nghẹn ngào tiếng tự trách. Chủ nhân. Ta. Tốt vất vả. Khắp nơi chỉ cho ta nàng, lần thứ nhất ở trước mặt ta nói ra vất vả hai chữ, có thể thấy được nàng tại phía trên có bao nhiêu ma dày vò. Tuyết Thôn lúc này đứng thượng thê ghế, đang dùng dây nhỏ đem nàng hai bên đầu vú trói ở, sữa tươi chậm rãi không còn tích xuất rồi, nhưng bị trói nhanh mà không chiếm được phóng thích đầu vú lại rất nhanh sung huyết, dưới quần vú cũng trồi lên loan duyên tiểu thanh gân. Quá tàn nhẫn, nãy đều trướng mãn đến loại tình trạng này, cư nhiên còn đem đầu vú trói chặt, như vậy nhất định trướng được càng khó thụ a. Có người nhịn không được nói. Tiểu Hủy, làm chủ nhân cho ngươi chịu khổ a. Ta cầu bọn họ cho ngươi về nhà. Ta thật không đành lòng tâm nhìn tiếp nữa. Ta nhìn nàng mau chóng đỡ không đi xuống, vì để cho lừa đảo đặc sắc hơn, lại hợp thời sử dụng khổ nhục kế. Không. Không muốn. Tiểu Hủy có thể chống đỡ đi xuống. Thực xin lỗi. Ta không nên nói vất vả. Làm chủ nhân hy sinh. Tiểu Hủy rất khoái nhạc. Nàng nói xong, phía dưới yên ngựa lại bắt đầu cường chấn, ô. Chủ nhân. Tiểu Hủy. Thật yêu ngươi. Nàng hai đầu thon dài chân đẹp một trận quất, no đủ mà đi phía trước băng bó trướng vú cũng kịch liệt địa trên dưới lay động. Tiểu. Có người sợ hãi than. Màu vàng kim nước tiểu, từ yên ngựa chặt chẽ tiếp xúc khe hở đang lúc mạo ra, duy ngựa gỗ hai bên chảy xuống, tất cả đều xúc tại tập nước tiểu vết xe trung. Hừ. Chủ nhân. Tiểu Hủy tốt xấu hổ. Làm sao đây? Hừ. Ngươi hội. Khinh thường. Tiểu Hủy à. Ở cực đoan giày vò ai ngâm bên trong, nàng vẫn biết chính mình đã xảy ra cái gì việc. Tiểu Hủy, mặc kệ ngươi như thế nào, chủ nhân đều yêu ngươi, chỉ thích ngươi. Tuyết Thôn chỉ thị Nam Ưu đi thượng thê ghế, dám lại đổ nàng bán chai nước. Rồi mới liên tục tăng mạnh yên ngựa chấn động. Như vậy, Tiểu Hủy liền không lo lắng. Nha! Nàng một trận kích ngâm, nước tiểu lại từ hạ thân ồ ồ trào ra. Chạy đến mạnh nhất chấn độ. Tuyết Thôn nói cho Nam Ưu. A, Tiểu Hủy toàn thân đều tại cao trào bên trong rung rung. Lúc này Tuyết Thôn lại đè xuống tay hắn cơ truyền phát tin kiện, điện thoại truyền ra trẻ con anh đề tiếng. Không! Nha! Tiểu Hủy lắc đầu xấu hổ minh. Bỗng nhiên, trói chặt trước ngực hai khỏa đầu vú dây nhỏ đồng thời bị tràn đầy sữa chống đỡ đoạn, vô số đầu tế ti hình thành màu trắng nải vụ tại không trung bạo xạ ra, giống ấm áp mưa giống nhau bay xuống tại phụ cận từng cái mặt người, trên người. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, chỉ có Tuyết Thôn biểu tình bình tĩnh, giống như sớm biết rằng sẽ phát sinh như vậy việc. Hắn lập tức đối Nam Ưu hạ một chuỗi mệnh lệnh. Trần truồng thân trên Nam Ưu vội vàng di chuyển đến một bộ cấp nhũ khí, đem hai chi chân không tập nhũ quản phân biệt bộ nhập tiểu hủy đầu vú, màu hồng phấn đầu vú tại trong suốt không quản nội lập tức bị hút thành không tự nhiên trưởng trùy trạng, trắng đục mẫu nhũ đơn giản là dùng phun cuốn vào, rồi mới xuyên qua thâu tống quản, lượng lớn rơi vào đặt tại trên hai bình trong suốt đồ chứa trung. Mới lập tức công phu, nhất lít đồ chứa đã trang bị đầy đủ mau một nửa sữa, hơn nữa vẫn có cuồn cuộn không thôi màu trắng chất lỏng tại gia nhập. Nghe thấy trẻ con tiếng khóc hội làm cho nải lượng tăng vọt, này tiểu hủy chính mồm nói cho ta biết thẹn thùng bí mật, là ta lộ ra rõ ràng ca những người này, đáng thương tiểu hủy căn bản không biết ta là bán đứng của nàng lạng nhân. Yên ngựa chấn động cuối cùng đình chỉ, chụp ảnh không đương bên trong, đổ mồ hôi đầm đìa tiểu hủy toàn thân sụi lơ bị buông, nàng suy yếu nằm tại vải bạc, liền chống đỡ khởi thân thể lực lượng đều không có. Tiêu ca cầm lấy hai thùng chữ bát phân mảng màu trắng mẫu nhũ đặt ở trước mặt nàng, nhìn, đây là vừa rồi theo ngươi vú sữa hút đi ra, như thế nhiều ni. Quan một bên cũng sắp hút ra 800cc, quả nhiên là dâm đẳng mẫu nhũ người vợ a. Tiểu hủy xấu hổ đến hai mắt nhắm nghiền. Xấu hổ đúng không? Lại để cho ngươi nhìn càng thẹn thùng thứ gì đó, mở mắt ra. Tiêu ca ngồi xổm xuống. Theo phía sau đưa ra một cái trong suốt plastic dũng, bên trong chứa vượt qua một nửa màu vàng kim trong suốt chất lỏng. Biết đây là cái gì sao? Tiểu hủy lắc lắc đầu. Ngươi vừa rồi nước tiểu đi ra, đều bị ngựa gỗ thu thập đi lên. Nàng xấu hổ ngâm một tiếng, dời đi chỗ khác mặt. Nếu như tiểu ưu cách cùng tiểu bình quả nhìn đến mẹ vừa rồi phim, còn có tại loại này bộ dạng hạ bị thu thập á á cùng đi tiểu. Không biết hội đối với các nàng còn nhỏ tâm linh tạo thành cái gì ảnh hưởng. Lớn lên hậu thực khả năng cũng sẽ biến thành cùng mẹ giống nhau nữ nhân a. Tiêu ca tàn nhẫn cười dâm. Không. Van cầu ngươi. Không có thể cho các nàng biết. Muốn ta làm cái gì đều có thể. Tiểu hủy liều mạng bò lên tới bắt ở tiêu ca tay, sở sở ai xấu hổ thỉnh cầu. Hiện tại có thể biến đổi thành nghĩ bảo hộ nữ nhi tốt mụ mụ. Vừa rồi cái kia ngồi ở ngựa gỗ thượng lay động mông, không biết cảm thấy thẹn kêu la tình nhân, rồi mới cao trào đến nước tiểu thân thể nữ nhân ở thế nào à? Ha ha ha! Buông tha chồng ta còn có nữ nhi, làm cho bọn họ thật tốt sinh hoạt, ta tại đây sẽ không trốn. Muốn ta làm cái gì việc đều có thể. Tiểu hủy rơi lệ khẩn cầu. Vậy hãy để cho ta giảm nhiệt a, vừa rồi nhìn ngươi biểu diễn, mẹ... Ta lão nhị nhuyễn không dưới. Tiêu ca nói xong cũng duỗi tay muốn ôm nàng. Không. Tiểu hủy thống khổ lắc đầu. Ta biết nàng thật phi thường chán ghét cùng sợ hãi tiêu ca. Tiêu ca mặt trầm xuống. Ngươi cũng đã biết. Theo ngươi tự nguyện đưa tới cửa cái kia một giây bắt đầu. Liền không có nói không quyền lợi. Tiểu hủy đóng lại lệ mắt. Xem như không phản kháng nữa tiêu ca tiêu cực đáp ứng. Ta mang này đồ đê tiện đi bên cạnh giảm nhiệt. Tiêu ca đem tiểu hủy ôm ngang, giao cho bên cạnh nhân viên công tác hậu, liền đi hướng ta phía sau không xa gian phòng. Tiểu hủy bị ôm lấy trải qua bên cạnh ta khi, một mực buồn bã xem ta, ánh mắt bỏ không được rời. Tiểu hủy. Ta nắm chặt quả đấm, không có cam lòng. Tuy rằng ta là hại nàng lưu lạc đến tận đây lớn nhất đồng lõa, nhưng thấy nàng bị tiêu ca ôm đi làm yêu. Trong lòng vẫn có loại khó có thể hình dung ghen tị. Tiêu ca giống như cũng biết của ta cảm nhận, nhìn ta liếc mắt một cái, lộ ra giảo hoạt nhe răng cười. Nghe truyện tại audiotruyen21.com